Thì cái lưng xa thứ tư đó là cái nằm ở khoảng cái lồng ngực của mình, đại diện cho tình thương hay tình yêu. Thường là mình rất là tôn trọng tình thương, tình yêu, nhưng mà nó thường bị phủ bởi một cái màu sắc của cái tôi, hay là nó bị phủ với một cái điều kiện ích kỷ ở trong đó. Có nghĩa là mà mình yêu một cô nàng đó, người yêu của mình, nhưng mà nhìn lại coi cái tình yêu này nó rất là có điều kiện. Mình yêu cô đó thật sự là vì cô ấy đem lại cái sự thoải mái cho mình, hay là nếu mà người nữ mình yêu anh ấy vì anh ấy đem lại cho mình một cái sự ấm cúng. Nó có cái điều kiện, nó có nhiều điều kiện lắm. Mình yêu anh ấy hay mình yêu cô ấy, nhưng mà ngày đó anh ấy không có đem lại cho mình cái sự thoải mái đó, thì cái tình yêu đó nó không tồn tại liền. Nó không tồn tại, nó biến thành một cái gì đó giận hờn, ganh ghét, vân vân, đủ thứ. Nó một cái sự ích kỷ giả mạo là tình yêu. Cái tình yêu chân thật nó không phải như vậy. Nó là một sự kết nối với mọi thứ. Nhiều khi mình thấy một con vật bị đau ốm, bị đụng xe, vân vân, mình cũng cảm thấy thương xót. Đó là tình yêu thiệt. Ví dụ như mình thấy ai đó đang cái gì mà mình muốn giúp họ, mình giúp họ cũng không có vì lý do gì cả. Cái tình thương đó mới là cái tình thương thật sự của thiên nhiên, không có điều kiện gì cả. Thì khi chúng ta buông bỏ được cái sự ích kỷ đó đi, tỏa ra cái tình thương chân thật, thì là chúng ta mở được cái lưng xa số 4. Tu luyện hay theo cái pháp này thường bị dụ những cái bởi những cái từ thần thông lắm, nhưng mà thật sự nó rất là thực tế. Có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện được cái tình yêu đó, không phải là cái sự tình yêu ích kỷ đó, thì cái sự rung động của chúng ta nó khiến cho mọi người khi mà gặp mình đó, hay là đối diện với mình, hay là tiếp xúc, có tự nhiên sẽ có một cái sự thoải mái, tự nhiên sẽ tôn trọng và yêu quý cái người có cái tình yêu đó. Thì thần thông như vậy mới kinh khủng. Đó là lần xa thứ 4. Lần xa thứ 5 nó nằm ở chỗ phần cổ họng, vì nó đại diện cho cái khả năng truyền đạt thông tin của mình. Thường nếu mà mình bị mắc kẹt á, có nghĩa là con người ta hay dùng những cái lời lẽ của người ta để mà nói không tốt về người này, nói không hay về người khác, chỉ để tô điểm cho cái này thôi, cái tôi này thôi. Mở được cái lưng xa đó, có nghĩa là chúng ta dùng cái lời lẽ, cái cách truyền đạt thông tin của chúng ta để chúng ta chia sẻ những cái niềm hạnh phúc. Có nhiều bạn hay dùng Facebook chẳng hạn, nhưng mà nó không dùng lời nói, nhưng mà ví dụ như mình, tất cả những gì mình suy nghĩ ra, mình có những cái cảm xúc tiêu cực trong người mình, cái mình ghi hết, mình đăng lên mạng xã hội. Thì cái đó nó giống như là mình lấy rác ở nhà mình quăng cho bà con hửi. Ví dụ như mình có sự tiêu cực trong người mình, có nghĩa là mình ảnh hưởng tới cái cá nhân này rồi, cái cơ thể này, cái sự rung động này nó sẽ tiếp thu những cái tiêu cực tới nó rồi. Không chỉ vậy, mình còn lấy đó mình quăng lên mạng xã hội hay là mình truyền ra ngoài, thì cái đó nó sẽ không có kết quả đẹp lắm. Khi mà mình khai mở được cái lưng xa đó, có nghĩa là những cái lời nói của mình đều là thần thông để đem hạnh phúc. Có nhiều người có một cái sự có cuộc sống rất là gọi là tiện nghi á, vì cái phước đức của họ tạo ra rất là tiện nghi. Nhưng mà ngay trong chính họ nó vẫn khổ, có nghĩa là họ chưa khai mở được cái luân xa thứ sáu. Người ta thường sẽ đặt cái vị trí của luân xa thứ sáu đây, đại diện cho con mắt thứ ba, hay là con mắt của tâm. Hai mắt của mình bình thường á là để nhìn vật chất này, nhìn thế giới vật chất này. Mắt thứ ba của mình là để nhìn những cái không có vật chất này, để nhìn vào trong. Mắt thứ ba là để nhìn thấy, nhận biết suy nghĩ của mình, nhìn thấy, nhận biết cảm xúc của mình, thấy những cái ảo tưởng khi mà nó diễn ra, nhìn thấy, nhận biết cái sự phản kháng hay sự khó chịu của mình, vân vân. Khi mà mình thấy rõ được cái những cái đó là do mình tạo ra, khi mình thấy được có nghĩa là mình đứng ngoài cái đó, nên mình không cần thiết phải tham gia vào những cái sản phẩm của mình tạo ra. Hoặc là khi mình thấy được cái chuyện đó, đó là mình có thể không tạo ra những suy nghĩ đó, thay đổi chiều hướng của cảm xúc đó, nó còn đi xa hơn nữa. Khi mình thật sự khai mở nó thì còn đi xa hơn nữa. Nhưng mà thực tế thì chúng ta chỉ cần dùng bao nhiêu đó thôi. Chúng ta chỉ trở lại với cái tâm tĩnh lặng sẵn có mình, khả năng của con mắt thứ ba nó sẽ lộ diện ra, không có mơ hồ, không có huyền bí gì cả, nó chỉ là sự tự nhiên thôi. Thứ bảy là cái lưng xa trên đỉnh đầu, tức là lưng xa đó là cái lưng xa tỉnh thức, lưng xa để kết nối với vạn vật, chân tâm của chúng ta. Chúng ta thường thấy chúng ta là cái cơ thể này và cái tri thức này đang đi trong cái thế giới gọi là vật chất này, nhưng mà cái cơ thể này, cái tri thức này nó chỉ là một cái công cụ để mà trải nghiệm cái thế giới này thôi. Cái nguồn của tất cả mọi thứ chính là cái chân tâm của chúng ta. Nói vậy thì dễ hình dung hơn nha. Ví dụ trong cái giấc mơ, mình xuất hiện ở trong cái giấc mơ đó, có một cái hình tướng gọi là mình trong giấc mơ đó, có những hình tướng khác gọi là người này, người kia, người nọ, có con, thú vật, có xe, có cổ, có nhà lầu, có vân đủ thứ trong giấc mơ đó hết. Nhưng mà mình có phải chỉ là cái cơ thể của cái hình tướng trong giấc mơ đó không? Hay là mình chính là cái nguồn đã tạo ra cả cái thế giới của giấc mơ đó? Ở trong cái thế giới vật chất này cũng vậy. Cái cơ thể này, cái tri thức này chỉ là một cái công cụ để trải nghiệm cái thế giới này thôi. Nó không phải thực sự là mình. Mình là cái nguồn của tất tần tật. Thì cái đó là khi mà cái lưng xa thứ bảy nó mở ra, thì từ đó thì mọi thứ nó rất là rõ, mọi thứ nó đều được giải thích cả, nó không cần một câu hỏi gì nữa hết. Trong giấc mơ đó, một cái nhân vật đó thì dòng mà không biết tại sao những chuyện này nó diễn ra, vân vân. Nhưng mà khi mình biết được cái nguồn của tất những thứ trong giấc mơ đó là không phải là cái nhân vật này, khi mình biết mình đã tạo ra cả cái thế giới đó, thì nó không còn có gì để phức tạp nữa. Thì đó là khi lưng xa thứ bảy nó khai mở, mình chưa tỉnh thức thì có nghĩa là những cái lưng xa khác đó còn mình đang bị kẹt ở nào, ở trong những chỗ nào, trong những cái lưng xa khác đó.